Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, chương 86, Sơn Hà xã Tác Đồ. Thằng Trì huyện bên ngoài, Mai Sơn lục quái xuất chiến, Dương Tiễn vừa mới lĩnh mệnh, còn không có xuất chiến. Mai Sơn lục quái đã cùng trên chiến trường một số đại tướng đánh nhau. Oanh, oanh, oanh, trong lúc nhất thời, đánh khí thế ngất trời. Mai Sơn lục quái lộ ra một tia cười lạnh. Không có Trương Khuê, không cũng giống vậy. Những này tướng sĩ, thật đúng là yếu a. Một cái yêu vương cười lạnh nói. Nhưng, giờ phút này muốn đem Viên Hồng kéo lên trận đến. Tự nhiên không thể biểu hiện quá cường đại, nhất định phải bán thảm. A, ta cánh tay, một cái yêu vương nhất thời máu tươi văng khắp nơi. Ta chân gãy, đại ca, cứu ta, đại ca, nhanh cứu ta, đại ca, a, phốc, ngoặc kép. Mai Sơn lục quái không ngừng thụ thương, nhìn thằng Trì huyện tướng sĩ lo lắng không thôi. Nhưng nơi xa Viên Hồng lại là trên mặt cứng lại. Viên Hồng thực lực, không nhìn ra được sao? Các người này giả bộ cũng quá giả đi. Có lẽ là tức giận, có lẽ là không đành lòng. Viên Hồng cuối cùng xuất thủ. Rầm rầm rầm, nhất thời, một đạo lưu quang hiện lên. Đối chiến Mai Sơn lục quái Tây Kỳ tướng sĩ nhất thời toàn bộ đánh bay ra ngoài. Viên Hồng lôi ra sáu huynh đệ. Tốt. Không nên đánh, chúng ta đi thôi, đây là một lần cuối cùng cứu các ngươi. Viên Hồng lôi kéo sáu người muốn rời khỏi, nhưng Lục Yêu Vương cũng không có nghe được Viên Hồng trong khẩu khí băng lãnh. Còn tưởng rằng Viên Hồng thật bị đánh động đây. Không được, hôm nay không báo thù, ta liền không đi. Lục Yêu Vương nhất thời lại lần nữa bổ nhào qua. Lần này, Viên Hồng không hề ngăn đón. Viên Hồng đã hết lòng chỉ, mà giờ khắc này, Lục Yêu Vương nghênh đến lại là Dương Tiễn. Gâu, gâu, Hao Thiên Khuyển không cao hứng giống to một tiếng. Dương Tiễn nhất thời dậm chân tiến lên. Sáu đại yêu vương trong nháy mắt nhào tới. Dương Tiễn, mặc dù là Khương Tử Nha khôi lỗi, nhưng Khương Tử Nha vì sao muốn luyện hắn? Bởi vì cái này Dương Tiễn thân thể có được ngập trời lực lượng. Ngày xưa xà dây leo nhị lang, tuy nhiên chiếm hữu Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng đối với cái này mạo xưng bề ngoài hấp dẫn người khác chú ý Dương Tiễn thân thể, thế nhưng là nghiêng hết tất cả nỗ lực. Dương Tiễn thực lực tại Đại La Kim Tiên bên trên khủng bố dị thường. Oanh, Dương Tiễn ra sân, ầm vang cùng một cái yêu vương chạm vào nhau. Này yêu vương trong nháy mắt bay ngược mà ra. A, này yêu vương hét thảm một tiếng. Lão tứ, chàng thật đúng là giống a. Ai nói hắn diễn sốc nổi a? Cái khác yêu vương nhất thời lộ ra kính nể biểu lộ. Nhưng lại không biết, lão tứ cũng không phải là chàng, mà chính là thật bị Dương Tiễn đánh bay. Lão tứ hóa thành một con cự mãng, phẫn nộ nhào về phía Dương Tiễn. Một thanh đem Dương Tiễn nuốt vào đến, lại còn chưa kịp ăn mừng. Nhất thời, cự mãng dạ dày bị xé rách mà ra. Nguyên lai, Dương Tiễn biến thành một cái rết khổng lồ, phá vỡ bụng hắn. Lão tứ cái này pháp thuật gì? Chàng rất giống, thảm như vậy. Một đám yêu vương bất khả tư nghị nói. Có thể, khi Dương Tiễn bỏ qua này đã chết lão tứ, nhào về phía lại một cái yêu vương thời điểm mới phát hiện không hợp lý. Oanh, a, lại là dê yêu một tiếng hét thảm bị đụng bay mà ra, hóa vì một con cự đại sơn dương, mà Dương Tiễn trong nháy mắt biến thành một cái mãnh hổ bỗng nhiên nhào tới, đảo mắt cắn đứt dê yêu cổ. Tại dê yêu tắt thở lúc, vẫn như cũ không hết hận dùng tam xoa lưỡng nhận đao đem cổ chặt đứt. Liền chết hai cái yêu vương. Còn lại bốn cái yêu vương cũng biết không thích hợp. Có thể Dương Tiễn chỗ nào buông tha bọn họ. Nhất thời lại lần nữa hung mãnh bổ nhào qua. Bốn đại yêu vương nhất thời chật vật chạy trốn. Đại ca, Đại ca cứu chúng ta. Đại ca, bốn đại yêu vương hoảng sợ kêu. Giờ phút này, Tây Kỳ đại quân toàn lực công thành. Toàn bộ chiến trường hỗn loạn tưng bừng. Thằng Trì huyện cũng trong nháy mắt công phá. Tây Kỳ đại quân chen chúc mà tới. Dương Tiễn xông đi lên. Lại giết một cái yêu vương. Còn sót lại ba cái yêu vương hoảng sợ không khỏi. Đối nơi xa Viên Hồng một phen hô hoán. Làm sao, Viên Hồng giờ phút này lại không tiếp tục để ý cái này ba cái huynh đệ. Viên Hồng để ý phần này tình cảm huynh đệ, cho bọn hắn một lần lại một lần thời cơ. Dù là đến vừa rồi, đều vẫn là cứu bọn họ một lần. Thế nhưng là, bọn họ lại một mực đem chính mình xem như đứa ngốc. Một lần lại một lần bán tình cảm huynh đệ. Dạng này huynh đệ, phải trả để làm gì? Đối đãi các ngươi sau khi chết, ta lại thay các ngươi nhặt xác một lần. Mong ước các ngươi kiếp sau đầu quân tốt thai. Nhìn các ngươi kiếp sau, không cần như thế bội bạc. Viên Hồng thản nhiên nói. Nói, Viên Hồng qua đem bị Dương Tiễn giết chết Mai Sơn lục quái thi thể. Từng bước thu lại. Mặc kệ cái này lục quái ôm có tâm tư gì, vì sao trăm phương ngàn kế tính kế chính mình. Nhưng, năm đó cuối cùng cứu mình nhất mệnh, Viên Hồng có thể giúp bọn hắn chỉ có thể là vì bọn họ nhặt xác. Mà giờ khắc này, tại Hoa Hoàng cung nữ hoa, lại là sắc mặt lạnh lẽo. Sáu cái phế vật đồ vật. Ba, nữ hoa tay đập vào trên lan can, trong mắt lóe lên một cỗ băng lãnh. Nhìn xem phương xa, nữ hoa cuối cùng bước ra Hoa Hoàng cung, dậm chân hướng về Thằng Trì huyện phương hướng mà đến. Viên Hồng thu thập Mai Sơn lục quái thi thể, ngược lại lạnh lùng nhìn về phía nơi xa Khương Tử Nha. Nơi xa, Khương Tử Nha cũng lạnh lùng nhìn lấy Viên Hồng. Từ đầu đến cuối, Khương Tử Nha ánh mắt đều khóa kín tại Viên Hồng trên thân. Hai người trong tương lai tuy nhiên đều vì Đại Tần cửu quân. Nhưng giờ phút này, cũng không có cái gì minh hữu nghị. Mai Sơn huynh đệ, tình sâu như biển, cũng không gì hơn cái này. Khương Tử Nha cười lạnh nói. Khương Tử Nha, người nhìn chằm chằm vào ta, là sợ ta chạy. Viên Hồng lạnh lùng nói ra. Đúng vậy a, ngươi cầm không nên cầm đồ vật. Khương Tử Nha trầm giọng nói. Cầm không nên cầm đồ vật. A, ha ha, buồn cười. Ta đồ vật còn chưa tới phiên ngươi đến nói nhảm. Viên Hồng âm thanh lạnh lùng nói. Gâu, gâu. Hao Thiên Khuyển một tiếng gầm thét. Nhất thời, Dương Tiễn mang theo Hao Thiên Khuyển nhào tới. Tự mạch truyền thừa, có bát cửu huyền công, Dương Tiễn sở học, kỳ thực cũng không hoàn toàn. Ngươi đã đạt được, vậy liền giao cho Dương Tiễn đi. Khương Tử Nha âm thanh lạnh lùng nói. Dương Tiễn, bằng hắn. Viên Hồng hừ lạnh một tiếng. Oanh, Viên Hồng lấy Định Hải Thần Châm, ầm vang phá tan Dương Tiễn, nhất thời đem Dương Tiễn đánh lui một số. Nhưng, giờ phút này, Hao Thiên Khuyển lại là bỗng nhiên cắn lấy Viên Hồng trên thân. Nhượng Viên Hồng một hồi, Dương Tiễn nhất thời nhào lên. Quan trọng hơn là, tại tầng mây bên trong, nữ hoa nương nương chớp mắt đã tới, lấy tay bóp ra một cái pháp quyết. A, ta thân thể này, làm sao chỉ độn không ít. Viên Hồng đột nhiên biến sắc. Oanh, oanh, oanh, trong lúc nhất thời, Dương Tiễn cùng Viên Hồng đánh khó bỏ khó phân. Theo đạo lý, Dương Tiễn là không thể nào là Viên Hồng đối thủ. Nhưng, Hao Thiên Khuyển ở bên, cho Dương Tiễn ngập trời vận khí. Đến mức Viên Hồng ra tốt nhiều sai lầm. Viên Hồng cái này Viên Hầu thân thể. Thân thể cũng là nữ hoa tạo ra. Nữ hoa pháp quyết tự nhiên đối nó có ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, hai người đánh khó bỏ khó phân, dần dần ra Thằng Trì huyện, hướng về nơi xa đánh tới. Viên Hồng càng đánh càng phiền muộn. Giờ phút này, Viên Hồng chỗ nào đoán không được là thân thể xảy ra vấn đề. Sáu cái huynh đệ nhiều lần đem chính mình dẫn vào chiến trường, không phải liền là vì thế khác sao? Nữ oa, khẳng định là nữ oa. Viên Hồng cùng Dương Tiễn đối chiến, dần dần đối chiến đến Mai Sơn phụ cận. Viên Hồng chui vào núi rừng, trong nháy mắt nhìn thấy cách đó không xa Chuẩn Đề. Nữ oa nhúng tay, cũng làm cho Chuẩn Đề nhìn thấy. Có thể Chuẩn Đề muốn giúp đỡ thời điểm, Viên Hồng nhất thời ngăn lại. Không cần, ta tự có tính toán, cũng không cần quản ta chết sống, ta tự có so đo. Viên Sao âm đạo, ô, Chuẩn Đề lộ ra một cỗ không hiểu sắc, cuối cùng không có nhúng tay. Viên Hồng vẫn như cũ không ngừng đối chiến đuổi theo Dương Tiễn. Hai người đều có bát cửu huyền công, trong lúc nhất thời, lấy biến hóa đấu biến hóa, giống như tương lai Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ Không đối chiến. Đối chiến rất lâu, đều không phân ra thắng bại. Một bên khác, nữ oa nương nương lại đến Tây Kỳ đại doanh, gặp qua nữ oa nương nương. Khương Tử Nha hiếu kỳ cúi đầu. Khương Tử Nha, ta xem ngươi Tây Kỳ bị một cái yêu hầu chỗ loạn, đến bây giờ đều cầm bắt không được. Nữ oa nương nương trầm giọng nói. Vâng, này yêu hầu kêu Viên Hồng, thủ đoạn siêu tuyệt, đại la kim tiên trong cũng ít có địch thủ. Khương Tử Nha cười khổ nói, việc này nữ oa nương nương làm sao cũng nhúng tay. Ta cái này có một bảo bối, tên gọi Sơn Hà Xã Tác Đồ, có thể trợ ngươi bắt yêu hầu. Bắt về sau, yêu hầu về ngươi, Sơn Hà Xã Tác Đồ đưa ta. Nữ oa nhìn chằm chằm Khương Tử Nha nói ra. Vâng, đa tạ nương nương. Khương Tử Nha cung kính thi lễ. Khương Tử Nha nhất thời phái người cho Dương Tiễn đưa đi Sơn Hà Xã Tác Đồ. Dương Tiễn chính là Khương Tử Nha luyện hóa khôi lỗi, đạt được Sơn Hà Xã Tác Đồ, đem treo tại Mai Sơn phụ cận. Sơn Hà Xã Tác Đồ treo lên, nhất thời thêm ra một mảnh sơn lâm, mà Sơn Hà Xã Tác Đồ tựa như ẩn hình. Dương Tiễn lại đuổi kịp Viên Hồng, tốt một phen chiến đấu, đem Viên Hồng dẫn tới Sơn Hà Xã Tác Đồ địa. Nơi đây nhìn không ra Sơn Hà Xã Tác Đồ, nhưng lại không khỏi thêm ra một số núi non sông suối, lại là trong họa cảnh. Dương Tiễn trong nháy mắt nhào vào này một mảnh thêm ra đến Sơn Hà trong, muốn dẫn Viên Hồng đi vào. Viên Hồng không rõ ràng cho lắm, Viên Hồng cái này vài vạn năm, tự nhiên một lần nữa luyện thành hỏa nhãn kim tinh, chỗ nào nhìn không ra đây là một cái huyễn cảnh. Nhưng chẳng biết tại sao, Viên Hồng vẫn là dậm chân bước vào trong đó. Vừa vào trong đó, toàn bộ thế giới tự hành phong bế, này biến mất Sơn Hà Xã Tác Đồ lại lần nữa xuất hiện. Dương Tiễn từ vẽ trong đi ra, mà Viên Hồng lại bị nhốt vào vẽ trong. Ha ha ha ha, yêu hầu, bây giờ nhìn ngươi còn có thể chạy trốn nơi đâu. Ha ha ha ha, Dương Tiễn cười to nói. Dương Tiễn cùng Hao Thiên Khuyển tụ hợp, cuốn lên Sơn Hà Xã Tác Đồ, về doanh cùng Khương Tử Nha tụ hợp. Mà tại trong lúc này, thằng Trì huyện cũng triệt để bị Tây Kỳ đại quân đánh hạ. Bây giờ, tại Tây Kỳ đại quân trước mặt, chỉ có phía trước Triều Ca, Tây Kỳ phạt trụ đại nghiệp, sắp nghênh đón sau cùng diệt thương một bước. Thừa tướng, yêu hầu đã bắt được. Dương Tiễn đưa tới Sơn Hà Xã Tác Đồ. Tốt, Khương Tử Nha cười to nói. Nương nương, yêu hầu ngang bướng, đa tạ nương nương viện thủ. Bây giờ, ta cái này có phược yêu tác, nương nương đem trói buộc cho ta liền tốt. Khương Tử Nha dâng lên Sơn Hà Xã Tác Đồ. Nữ oa nương nương mỉm cười, tiếp nhận Sơn Hà Xã Tác Đồ, nắm lấy Sơn Hà Xã Tác Đồ hơi hơi lay động. A, thả ta ra ngoài. Sơn Hà Xã Tác Đồ trong truyền đến Viên Hồng giống lên một tiếng. Làm sao? Tiếng giống một hồi liền an tĩnh lại. Nữ oa dùng phược yêu tác đem Viên Hồng bó cho Khương Tử Nha. Nữ oa nắm lấy Sơn Hà Xã Tác Đồ dậm chân mà đi, cung tiễn nữ oa nương nương. Khương Tử Nha mang theo một đám tướng sĩ chúc mừng, Khương Tử Nha không biết nữ oa nương nương này đến mục đích, nhưng có thể giúp mình bắt lấy viên hồng. Khương Tử Nha liền vừa lòng thỏa ý, đâu thèm cái khác. Khương Tử Nha không có chú ý tới nữ oa bay đi về sau, tại trong mây triển khai sơn hà xã tác đồ, bên trong cũng không phải là rỗng tuếch, mà chính là nhiều một con rồng, một đầu khí số kim long. Cái này khí số kim long chính là trụ vương cấp cho viên hồng khí số kim long. Bây giờ chỉ còn lại có 12.000 dặm, ấn đạo lý, dù ai cũng không cách nào đem bóc ra. Nhưng, nữ oa làm đến, nữ oa trong tay cái này sơn hà xã tác đồ. Thế nhưng là tiên thiên linh bảo, nữ oa dẫn viên hồng nhập chiến trường, vì cũng là cái này khí số kim long. Tuy nhiên ra một điểm khó khăn chắc trở, nhưng chung quy là đem cái này khí số kim long giữ lại. A, Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi cho rằng nhiều lần cũng có thể coi là kế ta sao? Lấn phu quân ta không tại, cho là ta dễ khi dễ, viết dâm thi, gạt ta nhượng đát kỷ qua họa loạn đại thương, giá hoạt tại ta. Hừ, lần này ta để ngươi chúc làm múc nước công dã tràng. Nữ oa trong mắt lóe lên một cỗ hưng phấn sắc. Sức, nữ oa cuốn lên quyển trục, dậm chân hướng về triều ca mà đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?